bị nghe không? Dạ rồi. Hôm nay chúng ta cùng nhau học một cái bài kinh được xem là quan trọng mà cũng là cốt lõi của Phật giáo, của những người mà cầu cái đạo giải thoát. Quý vị quan hỷ chánh niệm một chút, bình tĩnh một chút để không có phiền khi mà tôi nói thật một số chuyện. Bởi vì lẽ ra thì giảng thẳng vô trong kinh mà mắc gì phải đi một vòng rồi còn xin lỗi trước là làm sao, là bởi vì nó có chuyện quan trọng mà tôi cho là cần thiết bắt buộc chúng tôi phải nhắc đến. Đó là thí dụ như bên Phật giáo Nam Tông mình á, mình nói là cái kinh niệm xứ á, là cái cốt lõi của Phật pháp, là cái con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Mà trong khi có người hỏi tôi á, tại sao mà chỉ có mấy bài tứ niệm xứ thôi, trước mắt á, có hai bài rất là nổi tiếng, đó là bài kinh Đại Niệm Xứ mà trong Trường Bộ và kinh Niệm Xứ ở trong Trung Bộ chỉ có hai bài đó. Nếu hai bài này quan trọng thì tại sao mình chỉ có hai thôi? Nếu mà pháp môn tu sửa quan trọng tại sao chỉ có hai? Thì tôi xin trả lời ngay, đó là nhắc đích danh á, kinh tứ niệm xứ nhắc đích danh thì mình thấy có hai, nhưng mà được nhắc nhở tới đó, nhắc tới mình phân tích đầy đủ thì chỉ có hai, nhưng mà nhắc tới hoặc là cái tinh thần mà bàn bạc khắp trong ba tạng kinh luật và Atidam, thì phải nói là cái tinh thần của tứ niệm xứ là nó bàn bạc khắp nơi, bất cứ chỗ nào Đức Thế Tôn nói về quẩn năm quẩn 12 xứ 18 giới về bốn đế thì chỗ đó Đức Thế Tôn đang nói về pháp môn tứ niệm xứ. Trong khi đó tại sao nãy tôi phải xin lỗi trước, là bởi vì tôi rất là ngạc nhiên và sau đó là một cái chạnh lòng là 95% người Việt Nam và người Tàu khi mà tìm đến Phật pháp rõ ràng là do thiếu duyên. Họ cứ bị nhồi nhét tuyên truyền cái pháp môn tịnh độ, niệm lục tự di đà, niệm cái kinh là bạch y thần chú quán thế âm, mà các vị nào mà có bỏ chút thời gian ra để mình đọc kinh điển, các vị sẽ thấy rằng á, trong toàn bộ Hán tạng rồi kể cả Pali tạng, Pali thì khỏi nói rồi, kinh Pali khỏi nói, mình nói kinh Hán tạng, cái kinh nào mà nhắc tới A Di Đà đó, quý vị coi cái tên, nghĩa là nhắc tới cái, nhắc đến cái tên gọi đó là đã hiếm rồi, còn nhắc đến cái pháp môn mà tập trung réo gọi một người nào đó để mà cầu giải thoát thì cái này đó là coi như tôi dám khẳng định quý vị, nếu quý vị không tin chúng tôi thì quý vị đến hỏi những vị danh tăng nào của bên Bắc Tông, hỏi hỏi thiệt họ có đúng như vậy hay không, nó có ông Đông Tông nói như vậy, ông nói là ngoại trừ ra cái kinh Vô Lượng Thọ nhé, thì không có muốn tìm một cái chỗ nào đó mà gọi là kêu gọi cái tinh thần mà tu tập cái kiểu đó, đó là tôi e rằng không có, có nghĩa là cứ réo gọi ai đó rồi được giải thoát thì không. Đó. Chỉ nó có trong cái kinh kia thôi, trong cái kinh Tứ Niệm Xứ lại khác. Kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật là xác định đây là đó, con đường duy nhất dẫn đến giải thoát, thì cái tinh thần của kinh Tứ Niệm Xứ nó bàn bạc khắp cả ba tạng. Bây giờ nãy trước khi chúng tôi nói, chúng tôi có xin lỗi trước là chúng tôi không hề có ý bài xích, nhưng mà xin bà con Việt Nam lưu ý giùm điểm đó. Nếu quả thật cái pháp môn tịnh độ mà nó quan trọng đó, ha, nó hữu ích, nó lợi lạc như vậy đó, thì ít ra đó, cái tinh thần của cái pháp môn đó phải bàn bạc khắp cả kinh điển, có đâu mà chỉ có trong một cái bài kinh nhỏ xíu cực kỳ ngắn ngủi rồi thì thôi. Ngoài bài kinh nó ra là tìm một cái nơi nào đó trong kinh điển mà nhắc lại cái tinh thần tu tập kiểu đó thì lại không thấy nữa. Còn kinh Tứ Niệm Xứ lại khác. Ngoài những cái bài kinh nhắc đích danh, phân tích, nhắc đích danh và phân tích rộng sâu về pháp môn tứ niệm xứ, thì chúng ta có thể tìm thấy cái sự bàn bạc phản phất lãng vảng của cái kinh này khắp cả ba tạng. Nhớ nha, trước khi mà giảng sâu chúng ta phải nói trước cái chuyện đó một chút, và xác nhận một chuyện nữa, đó là bản thân chúng tôi, người đang hầu chuyện cùng quý vị, tôi không phải là hành giả chuyên nghiệp, chứ đừng có nói là thiền sư, cũng không phải là pháp sư Tam Tạng, đừng nói gì là thánh nhân. Nhưng mà các vị hỏi tôi về chứ cái gì ông cũng không hết, thì ông lấy, ông dựa vào đâu, ông lấy cái căn cứ nào mà ông tin Phật? Thì tôi xin thưa thế này, tôi tin Phật á có bốn chuyện thôi, tôi tin bằng cái phàm phu của tôi đó, tôi tin bốn chuyện. Chuyện thứ nhất, Phật dạy cái gì ở đời này nó cũng vô thường hết, thì trong cái kém cỏi của mình, tôi thấy hình như đúng, tôi thấy hình như đúng. Bởi vì bây giờ quý vị nói với tôi là vàng ngọc kim cương là quý hiếm, là lâu bền, là không bị oxy hóa thì tôi không cần biết, mà tôi chỉ biết một chuyện thôi, là khoa học xác nhận rằng sẽ có một ngày trái đất này nó không còn nữa, sẽ có một ngày mà mặt trời không còn nữa, và trước mắt là sẽ có một ngày cái cục thịt mấy chục kilo của tôi nè nó không còn nữa. Thì tôi hỏi ba cái đó là đủ rồi, mặt trời rồi mặt trăng rồi trái đất rồi cái tấm thân này của tôi, mà chắc chắn nó sẽ có một ngày nó không còn nữa, thì tôi thấy hình như Đức Phật nói đúng. Đức Phật này dạy cái gì cũng vô thường hết, cho nên thứ nhất là tôi tin Đức Phật cái chỗ đó. Mà cái gì vô thường thì cái đó phải của tôi, bởi vì tôi đâu có muốn nó phải mất mát chia ly rồi hư hao băng hoại, tôi đâu có thích cái chuyện đó. Nhưng mà nó vẫn cứ theo duyên mà nó diễn ra, xảy ra. Như vậy thì từ cái chỗ tôi tin cái lý vô thường, tôi tin luôn cái lý vô ngã. Không có gì của tôi hết, do duyên mà có rồi bị mất. Cho nên chuyện đầu tiên tôi tin Phật ở chỗ nó là giảng về lý vô ngã, lý vô ngã vô thường. Thứ hai, tôi tin Phật ở điểm đó, ngài nói rằng mình phải chịu trách nhiệm những gì mình nói, mình nghe, mình nói, mình làm, mình suy tư. Thì tôi nhắc lại, tôi vẫn là một người phàm dốt nát, nói thiệt chứ không phải là kiểu khiêm tốn. Cái biết của mình nó chẳng là cái gì trong trời đất này đâu. Thì tôi cứ đem cái khờ ngu của mình, cái dốt của mình á, mà tôi hiểu cái lời Phật đó là ngài nói về cái nghiệp lý, cái lý nhân quả. Ngài nói mình phải chịu trách nhiệm những gì mình làm, hễ mà làm chuyện tầm bậy lúc nào mình cũng phải bị khổ, bị rắc rối hết. Còn mình mà làm chuyện lành, chuyện tốt, chuyện thiện thì chắc chắn là mình vui. Tôi một lần nữa tôi lại tin chuyện này. Cái chuyện thứ nhất là ngài nói là cái gì cũng vô ngã vô thường, tôi tin. Mình điểm thứ hai, ngài dạy rằng là mình có chịu trách nhiệm gì mình làm, mình làm tốt, làm thiện, làm lành thì mình được an lạc, còn mà làm bậy, làm xấu, làm ác là mình không thể an lạc được. Cái chuyện là tôi bằng cái kiểm nghiệm của bản thân thấy hình như là đúng nữa nữa hình như đúng, cái điều này đúng, hình như đúng. Tào họ có một câu là cụ pháp triêu triêu lạc, làm đúng không có phạm pháp phạm luật thì sáng ngủ dậy vươn vai sung sướng. Cụ pháp tức là biết sợ đó, biết sợ cái chuyện pháp luật đó, hình hình hình hình luật đó. Triêu triêu là mỗi sáng, morning morning, cụ pháp triêu triêu lạc tức nghĩa là mình sống lành sống thiện đó, thì sáng dậy vươn vai sung sướng như em bé. Vậy là điều thứ hai Phật dạy về cái nhân quả, tôi thấy hình như đúng. Rồi cái điều thứ ba, Đức Phật xác nhận rằng là cái thế giới này nó đau khổ là do là cái khổ quả đó, không có đáng kể bằng khổ nhân. Khổ quả ví dụ như do cái quả bỏng sẻn tôi nghèo, do cái quả sát sanh tôi bệnh, do cái quả nói xấu người ta bây giờ tôi bị khác chữ lại, đó là khổ quả. Nhưng mà cái khổ nhân cái này mới đúng nè, khi mà một bậc thánh mà bị chửi, một bậc thánh mà bị đói đó, nghèo mới khổ như phàm. Phàm mà nó đói ha, nó bị đánh, nó bị bệnh, nó bị chửi, nó mới khổ, khổ nhiều hơn thánh. Sao kỳ vậy ta? Là bởi vì mấy cái nhân phiền não nó còn, bị đánh, bị chửi, bị đói, bị bệnh, nó là quả, quả xấu, nó là quả phiền não. Nhưng mà cái quả đó nó làm khổ mình ít hơn là cái nhân phiền não. cái quả vị não thì cũng thấy thấy ớn thiệt đó, Phật cũng bị nạn này nạn kia, nhưng mà cái đó nó không làm khổ nhà nhiều bằng cái nhân. Trước khi mình vì chúng sanh mình còn cái nhân vì não, cho nên bị đói bị chửi bị bệnh mình đón nhận nó bằng cái tâm phiền não nha. Cho nên chính cái Phật này xác nhận rồi cái khổ đời này nó phần lớn là do phiền não, vì ngày ngày cũng còn bị này bị kia nhưng mà ngày mới khổ như mình. Mà cái khổ phiền não nó đến từ đâu ta? Cái tham cái sân cái si nó đến từ đâu? Quý vị học hành cao siêu, quý vị nói là do vô minh, do cái gì tôi không biết, tôi nói theo cái tinh thần của tứ niệm xứ, thất niệm. Phút giây nào mà anh thất niệm thì tôi hứa bảo đảm là anh khổ là cái chắc. Quý vị dắt lại cho tôi hai người, quý vị nói đây là thằng Tèo, đây là thằng Tí. Cái thằng Tèo là coi như là nó là đẹp trai khỏe mạnh học giỏi đào hoa ha, làm ăn là may mắn suôn sẻ thuận lợi, có điều nó sống thất niệm, đó là thằng Tèo. Của thằng Tí thì coi như nó có một sào đất à, trồng trọt qua màu kiếm sống lây lất, nhưng mà nó là một thằng Phật tử thứ thiệt, nó là một hành giả tứ niệm xứ thứ thiệt. Thì tôi xin khẳng định với quý vị trước vong linh của mẹ tôi, đó là trong trong thâm tâm tôi đó, tôi tin thằng Tí nó an lạc. Chứ còn thằng Tèo mà quý vị nói nó là nó đẹp trai, nó khỏe mạnh, nó đào hoa, nó có tiền, nhưng mà nó thất niệm đó, thì tôi xin hứa bảo đảm trong lòng tôi, từ hồi nãy tôi nói là trước vong linh mẹ tôi thì tôi phải nói trong lòng tôi nghĩ sao tôi nói vậy? Trong lòng tôi vẫn tin là thằng Tí nó nghèo thì tôi nhiều, nó cái sự an lạc của thằng Tí tôi tin, chứ thằng Tèo tôi không tin. Tôi không tin Tèo, bởi vì nó giàu thiệt nhưng mà nói là chỉ cần nó thất niệm thôi, một người sống thất niệm mà nói người nó an lạc tôi không cách nào tôi tin được. Đấy. Cho nên là nãy giờ tôi giảng kinh niệm xứ mọi người thấy tôi chưa giảng kinh, tôi đi một vòng lớn để gì? Tôi đi một vòng lớn để rồi tôi không có giảng kinh này nữa. Tôi nói cho biết trước vậy chứ đừng có ngồi mà nhắc nhắc tôi nha. Tôi giảng một vòng nữa là tôi không thèm giảng kinh này nữa. Tôi giảng tại sao tôi tin Phật, tại sao cái kinh tứ niệm xứ đó là quan trọng. Đó, nếu nếu mà để ý kỹ sẽ thấy cái đó. Như vậy thì tôi tin Phật là tin cái gì? Thứ nhất, Phật dạy đó là vạn pháp vô ngã vô thường. Thứ hai, nó Phật dạy đó, cái lý nhân quả. À, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tôi tin Phật hai cái đó. Bây giờ tin tới cái thứ ba. Phật dạy đó là sống thất niệm là chỉ có khổ thôi. À, Phật dạy sống thất niệm là chỉ có khổ thôi. Ừ. Như vậy thì tổng cộng ba điều này lại. Một là cái tâm tướng nè, nhân quả nè. Ba là cái giá trị của chánh niệm. À, thì ba cái này đó, một cái người tin Phật, thờ Phật, tu Phật, học Phật, theo Phật à, là bắt buộc phải biết ba cái này. Mà một người mà biết ba cái này đó, tin ba cái này, biết ba cái này, liếc mắt vô kinh tứ niệm xứ là sẽ thấy mình là tăng nhân ở trong đó. À thì ra cái kinh tứ niệm xứ là cái kinh xác nhận ba điều đó. Xác nhận thứ nhất là trên đời này không có cái gì để mình bám víu được hết, mình không có gì mình tin cậy được hết, là bởi vì giống gì nó cũng vô thường, nó có nó bỏ mình nha. Có bỏ mình cho dù đó là một vị thánh, ngài có tất cả những thiện pháp đó, có là những pháp tánh ngài thành tựu trí tuệ đức hạnh cái gì đó. Rồi cũng có một ngày danh ngài sắc của ngài phải bỏ lại hết mà đi, đó là thánh nhân. Nói chi là ba cái thứ tào lao của phàm phu hả, ba cái thứ mà sức khỏe rồi tiếng tăm rồi quyền lực quen biết quan hệ xã hội tùm lum ấy, nó sẽ có ngày bỏ đi hết. Cho nên là kinh tứ niệm xứ là cái phao để mà cái đám chết đuối mình bám được đâu mà sống nha. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, quý vị có là xuất gia hay là tại gia, quý vị có già hay là quý vị đang trẻ, quý vị khỏe hay là đang bệnh, à, cái chuyện đó là tôi không cần biết tới, tôi chỉ cần một chuyện thôi, đó là phúc thay cho kẻ nào có niềm tin, có trí tuệ để sống chánh niệm, và bất hạnh thay cho ai mà không có đủ niềm tin và trí tuệ để mà sống thất niệm nha, sống thất niệm. Và còn có nhiều người đó họ có lẽ do thiếu phước hoặc là duyên chưa tới, họ thắc mắc cái này, Họ nói mình tu là mình phải gọi là nghĩ tưởng tới Phật, réo gọi Bồ Tát, thờ cúng cái gì nó linh thiêng, nó cao siêu. Chứ có đâu mà tu gì đâu mà cứ quẩn quanh trong ba cái hơi thở ra vô, nó có đâu mà hay. Rồi chánh niệm là sao, làm gì biết nấy, buồn vui tốt xấu ra sao thì cũng cứ thao đó mà dòm, cái đó có đâu hay. Mình tu là phải tiếp xúc cái gì nó cao siêu, nó thiêng liêng. Chứ còn ba cái vụ mà tóc lông móng răng da cái nó dơ thấy bà nghe là đã gớm rồi. Hơi thở của mình nó đã vô kệ nó là cái có cái gì mà phải dòm nó. Mình tu là mình để cái đầu mình nó hướng tới cái gì cao siêu. Nhưng mà xin thưa với bà con, chúng tôi nhớ chúng tôi đã nói 3.000 lần, đường vào rừng và đường ra rừng chỉ là một. Biết bà con trong rừng còn nhớ câu này không? Cái đường vô rừng á và cái đường ra rừng nó chỉ là một. Cái vấn đề là cái gương mặt của quý vị nó hướng về đâu, ánh mắt của bà con mình nhìn về đâu. Cho nên các vị cứ đòi là tu là phải là réo gọi Phật Bồ Tát tùm lum, tôi xin thưa mấy vị đó họ cao siêu lắm, đừng có đụng tới họ. Họ có mắc mớ gì cái chuyện tu hành cho mình hết trơn. Tôi biết nhiều người trong rừng rất là sốc khi tôi nói là mấy vị nó không có mắc mớ gì mình, là đúng, không có mắc mớ gì hết. Thì quý vị đã xong cái chuyện của người ta rồi nha. Cái chuyện mà Đức Phật mà ngài là toàn giác, là chánh đẳng giác, cái chuyện của ngài mắc mớ mình hết trơn. Người ta là ông vua mình ăn mày không có mắc mớ mình. Cái mắc mớ là gì nè, ngài nói cái gì cái đó mới mắc mớ đó. Chứ còn quý vị nhớ giùm tôi cái chuyện mà ngài thành Phật á, ngài đã niết bàn rồi. Cái chuyện ngày thành đó mình được cái gì trong cái thành đó, mà cái quan trọng nhất là cái ngày dạy mình cái gì để cái đó mới quan trọng nha. Hoặc nói cách khác, quý vị có là tỷ phú không, tỷ phú cái gì nó quan trọng, mà cái quan trọng là quý vị có cho tôi được cái gì để cái đó mới quan trọng. Chứ còn trên thế giới thì có biết bao nhiêu tỷ phú rồi, mình trong rừng mình có ăn chia được đồng xu cắt bạc nào đâu. Trên thế giới thì biết bao nhiêu tỷ phú. Cái chuyện đó tỷ phú chuyện của người ta nha. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là người ta có cho mình được cái gì hay không, là một. Cho đây nó có hai, một là người ta có cho mình hiện kim hiện vật, hay là người ta có cho mình cái kinh nghiệm, cho mình một cái lời khuyên gì hay không, cho mình một cái gương sống, một cái cách thức làm ăn nào đó để mà mình giàu như họ, cái đó mới quan trọng. Chứ còn cái chuyện bản thân cái chuyện giàu của họ nó quan trọng nha. Thì ở đây cũng vậy, cái pháp môn tứ niệm xứ mình liếc vào mình thấy ô sao mà vì không thấy bóng dáng của Phật Thánh Bồ Tát gì đây hết. Đúng, vì sao? Là vì mình khổ bởi do chính cái bầy hầy bê bối bề bộn của mình. Cái đó là con đường đi vào rừng sanh tử, mà tứ niệm xứ là cái pháp môn dạy mình nó nhìn lại cái bề bộn, cái bụi bặm, cái bê bối của mình để mà mình đi ra rừng nha. Thì ở đây tôi chỉ điểm mấy cái mà trong chánh kinh không có, chỉ có một chú giải thôi. Và ngay bây giờ xin bà con đánh giùm tôi cái chữ này, đại niệm xứ hả, si lá nanh đa, nếu cần thêm một chữ nữa khánh hỷ, tìm giùm ngay bây giờ bà con, tìm giùm ngay bây giờ nha. Bà con tìm giùm ngay bây giờ, rồi bà con post lên từ cái link, ngay cái link để đại niệm xứ Silinda. Thì trong đó đó là cái bài, một cái quyển bộ quyển quyển kinh mà chú giải, chú giải kinh đại niệm xứ mà của hai vị Silananda và ngài Mahasi, Mahasi. Bây giờ tôi giảng gì thì giảng cũng làm sao mà bằng hai vị đại sư đó được nha, nhớ nha. Coi liền, coi liền. Và tôi xin nhắc trong rung một chuyện nữa, bà con nào trong rung mà mắt mờ tai điếc ha, đầu óc lú lẫn, nhớ dở hiểu chậm ha, tay chân thì coi như là lọng cộng, đầu óc thì lóng ngóng ha, thì mượn hoặc là thuê, mà chắc mượn thì đỡ tốn, thuê thì tốn một chút, thuê ai có cái giọng tốt tốt á, thâu lại cái bộ quyển kinh này nè, thâu lại quyển kinh này đó, là nếu mình còn lái xe đó đi làm thì cứ nghe hoài, còn không nhà đó coi con coi cháu á, thay vì coi ba cái phim đại hàng ha, thì mình cứ nấu bếp, mình cứ dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà nó cái băng này cứ dán, cứ nghe đều đều đều đều đều đều vậy đó, nhưng mà không phải nghe là đủ nha. Tôi chỉ để tôi chỉ đồng ý cho quý vị nghe trong vòng 3 tháng thôi tối đa, rồi sau đó phải thực tập. À, còn nếu không nó vừa nghe thì vừa thực tập cũng tốt. Tôi nghĩa là mình nghe, mình vừa làm việc mình nghe, nghe xong rồi cái mình thấy cái giờ tới cái giờ nào mà mình ngồi được, mình tới cái giờ nào mình kinh hành được, tắt tắt máy, bắt đầu ngồi vô thực tập. thực tập cho đã, xong rồi khi nào tới cái giờ nấu ăn rửa chén, tới cái giờ quét nhà lau dọn quét bụi thì bắt đầu mở máy lên nghe tiếp nha. À, cái cách đó là cái cách phải nghe nghe hoài vậy đó. À, tôi có biết được một vài người quen họ thuộc là mấy trăm bản nhạc, nhạc vàng nhạc sến, chỉ có cái nhạc đỏ là họ không nhớ thôi. Yeah. Mà họ thuộc lòng mấy trăm bản như vậy không phải là do họ cầm mà mấy cái tập nhạc họ học thuộc lòng, không phải, mà họ nhờ họ nghe. Quý vị có tin không, biết trong rung được ai tin cái chuyện đó không ta? Tin cái chuyện này có người Việt Nam thuộc mấy trăm bản nhạc, hát được luôn, dĩ nhiên dở ẹt, không dở ẹt, hát không hay bằng ca sĩ, nhưng mà họ thuộc lòng luôn, hát karaoke đó, hát y chang trong kinh luôn, mà chỉ có nghe thôi. Thì tôi hỏi tại sao mà mấy trăm bản nhạc rùi bu tào lao trời ơi mà người ta thuộc lòng bằng cái cách nghe được, thì tại sao mà mấy cái tài liệu kinh điển quan trọng mà mình không có nhét vô cái đầu bư của mình được nha. Cho nên đó là gợi ý bà con là giới thiệu bà con cái bộ kinh này nè, là bộ kinh mà bà con phải đọc. Rồi bây giờ đó, bây giờ cái tôi tặng bà con thêm cái này. À, tặng thêm vài cái điều ngộ ngộ nữa thôi. Tại sao chỉ có bốn niệm xứ mà không ít hoặc nhiều hơn? Thì trong đây mới nói rằng là danh sách phân tích chừng đó đã đủ cho các cái hạng chúng sanh. Làm sao bây giờ bắt đầu tôi giảng, bắt đầu vô giảng giảng chánh kinh nha. Toàn bộ cái vũ trụ này từ trăng sao hoa lá cây cỏ đất đá kinh rạch sông ngòi ha, con người súc vật chim muôn nhà cửa xe cộ vòng vàng kim cương ngọc sòn hổ phách mã não phỉ thúy vân vân. Tất cả đều nằm ở trong danh sắc. Danh tức là tất cả những gì nó thuộc về tâm linh, thuộc về tinh thần. Còn sắc là tất cả những gì nó thuộc về vật chất nha, thì vật chất gọi là sắc, sắc pháp. Mà mình á, chúng sanh phàm phu trong đời này mà tại sao mà cứ lòng vòng mà đi lên đi xuống, hồi thì làm phạm thiên, rồi hồi thì làm trùng làm dế làm vua chúa, ăn mày du đảng kỹ nữ rồi mệnh phụ phu nhân hoa hậu, rồi hồi thì bắt đầu làm diêm chóc trùng dế, cứ vòng vòng làm sao, là bởi vì mình còn thích ở trong danh sách. À, cái hạng mà thấp á thì nó mê ở trong sắc thinh khí vị xúc thuộc về vật chất, còn cái hạng mà nó cao hơn chút á, thì nó khoái ngồi thiền để mà có hào quang, để sống lâu, để có thần thông. Mà cứ như vậy đó mà cứ trồi lên lặn xuống, trồi lên mà lặn xuống trong vô số kiếp luân hồi, cái thời gian sanh tử nó nhiều đến mức mà Phật dạy cái máu mình đổ ra cho cái dòng luân hồi đó, máu tai nạn, máu do bệnh hoạn, do này kia vân vân, máu đó, nó nhiều hơn nước trong bốn biển mỗi người đó nha, mỗi người. Cái sữa mẹ mà mình bú trong vòng luân hồi của mỗi người đó nó nhiều hơn nước trong bốn biển. mồ hôi rồi nước mắt mà mình đổ ra trong vòng luân hồi của mỗi người đó nó nhiều hơn bốn biển, nó nhiều như vậy đó, nha. Mà tại sao nó nhiều dữ thần như vậy mà giờ mình còn ở đây là tại vì mình còn mê trong danh sắc. Cứ hồi thì mê trong vật chất, hồi mê trong cái đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần là gì? Đời sống tinh thần là thiền định đó, thiền định đó. Cái mê cái thiền định ngồi phê quá mát lạnh rùng mình lạnh xương sống nổi da gà mà cứ cái đó là mê là chết về phạm thiên ở trên ở hết tuổi thọ, nó lọt xuống đây, lọt xuống với cái cõi dục, tiếp tục cũng thích ăn ngon mặc đẹp chăn ấm nệm êm, tiếp tục rồi nó thích thì đã rồi nó thường thường nó hưởng, nhưng mà ít ai vừa hưởng vừa làm lành lắm, thường hưởng là lo làm như tầm bậy không à, sát sanh trộm cắp lừa đảo rồi đó, cứ hưởng mà làm tầm bậy thì đọa bốn đường khổ. Hưởng mà biết làm lành á thì sẽ làm dục thiên, thì phải ghi hưởng thụ vật chất mà không làm thiện á thì bị đọa bốn đường khổ. Hưởng thụ vật chất hả mà làm thiện á thì sanh lại các cõi nhân thiên dục giới. Nhàm chán vật chất á, rồi tu thiền định á, thì sanh làm phạm thiên, hết tuổi thọ trên đó lại rớt xuống cõi dục như cũ. Cứ thế, cứ nhớ nhiều đó, cứ nhớ nhiều đó, như vậy thì quẩn quanh á, phàm phu á là đam mê trong trong danh sắc. Rồi tùy nghiệp thiện ác mà sanh về đâu? Tu tứ niệm xứ là nhàm chán danh sắc. Và bây giờ từ từ tôi siết dòng dây lại, siết lại để cho bà con hiểu. Đó, nhớ nha. Tôi mình cứ quý vị cứ thấy tôi sao tôi giảng mà tôi cứ đi xa cái tôi gom nó lại, xa cái tôi kéo vô nó lại, tôi đi vòng tôi gom nó lại đó. Bây giờ mới thấy tôi tâm xứ là vậy đó. Mà tại sao mà chỉ có bốn niệm xứ mà không có ba không có năm, là tại vì danh sắc phân tích như vậy là đã vừa đủ cho cả cái hạng chúng sinh. Đủ là sao, là nó, Đức Phật là phân tích làm sao đó mà cho người ta chán cái danh sắc này. Mà tại sao phải chán, đã nói rồi, bởi vì cái đam mê danh sắc là tại sao mà người ta đã nói rõ luôn, đam mê sắc pháp từ đam mê vật chất ấy, mà có làm thiện ấy, thì sanh về nhân thiên dục giới. Mà không làm thiện ấy, thì bị sanh về bốn đường khổ, đó là đam mê sắc. Còn đam mê danh pháp là đam mê đời sống tinh thần ấy, thì tu thiền về phạm thiên, mà lên đó là nó hết tuổi thọ rồi, nó rớt một cái đùng xuống thẳng ngay cõi dục. Mà trở lại cõi dục thì cũng con đường cũ nữa, cứ hãy có làm thiện ấy, thì được làm nhân thiên, còn mà làm ác á, thì được xuống bốn đường khổ. Tôi có nhắc cho quý vị, nhắc cho quý vị thuộc lòng mà đến chán luôn, tôi những chán tôi mà chán luôn tái sanh, nó cứ nhiều nó cứ làm tới làm lui hoài vậy đó. Mà mình tu tứ niệm xứ là gì, là để nhàm chán danh sắc. Cái thứ nhất là cái thân quán niệm xứ á, thân quán niệm xứ đó là cái thân quán niệm xứ là quan sát thân này là gì và đang ra sao. Một cái là quát và hao, có phân biệt được hai cái này không? Thân này là gì là what, what is rồi how is, nó đang ra sao, là gì là sao, biết nó đó là đất nước lửa gió, đó là biết theo chân đế. Biết theo chân đế đó là thân này gồm đất, nước, lửa, gió. Biết theo tục đế chế định á, thì thân này chỉ là 32 món quế trược. Hiểu không ta? Có hiểu không ta? Alo, có nghe kịp không? Khổ thiệt. Thân quán niệm xứ là biết thân này là gì và đang ra sao. Thì bây giờ tôi đang giải thích cái là gì trước. Cái đó là gì? Thì cái là gì nó gồm có hai. Là gì mà theo chân đế đó thì nó gồm là đất, nước, lửa, gió thôi. Còn mà là gì mà theo tục đế đó thì nó gồm 32 món dơ. Đó, 32 món dơ. Rồi, nhớ nha. 32 món dơ là gì? Tóc, lòng, mông, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mật, đạm, mũ, máu, mồ hôi, phấn, nước, tiểu, nước, đạm, nước, nhớt. Có một cái thì nó sờ được, có một cái thì mình cảm được. Mà đại khái là hoa hậu, người mẫu, ăn mài, cùi đuôi gì cũng cần biết. Mình chỉ cần cái bánh xe mà nó nghiến lên một cái rồi đó, thì nó là một đống mì nhầy giống nhau y chang. Còn không nữa, đi vô trong cái phòng mổ xác, khi mà người ta mà đưa cái mũi cái dao mổ mà người ta tách nó ra một cái rồi đó là mình là khỏi ăn cơm luôn nha. Rồi quý vị sẽ hỏi tôi tại sao mà du động sư mà sao du biết cái chuyện đó, thì tôi xin nói rõ, tôi có nhiều cơ hội để tôi biết. Thứ nhất là mình vô mấy cái viện bảo tàng mà về cơ thể học và anatomy đó, về giải phẫu đó ha. Bên Thái chúng tôi có đi coi, bên New York chúng tôi có đi coi. Tức là vô đó là mình gọi là mình nhìn nó là mình thấy mình cho mình coi những cái lá phổi thiệt đó, lá phổi của người bị ung thư phổi, rồi cái bao tử của người bị ung thư, còn bao tử bình thường nó làm sao, còn bao tử ung thư nó làm sao, cái phổi bình thường nó làm sao, cái phổi ung thư nó làm sao, rồi cái quá trình hình thành của một cái phôi thí dụ như một đứa bé mà nó mà 1-2 tuần nó ra làm sao, rồi 1-2 tháng nó ra làm sao, rồi 4-5 tháng nó ra làm sao, đại khái như vậy. Rồi cái cơ thể mà coi như là nó bị nhiễm độc đó, nó ra làm sao, cơ thể chết cháy nó, cái phản ứng đó, nó ra làm sao. Thì mình có gì mình thấy cái đó mình mới thấy à, thì ra là đẹp xấu ha, già trẻ nam nữ, mà cứ mà nó nói tới mức rồi đó thì nó là nó lạnh xương sống nha. Mà quý vị còn nghĩ cái này quý vị còn ớn nữa, là mình ăn đồ lòng của con này con kia, mình mua gan heo gan bò về mình ăn, mà trong khi bản thân mình á thì cái gan mình mới nó cứ bị một chút là mình đau mình chịu không có nổi, gan nhiễm mỡ rồi gan mà bị cái gì đó, gan siêu vi b c f gì đó thì đại khái đó là mình ngồi mình nghĩ con bò con trâu mình ăn của nó, rồi còn mình á thì mình đi chăm sóc ngược lại cái gan mình bằng các cái thứ thuốc men. Cho nên nhớ ngồi quán tưởng nó thế mà ớn nha. Cho nên là thứ nhất là tôi thân quá niệm xứ là để biết rõ cái thân này nó là cái gì. Thì cái là này nó gồm cái hai, một là mà theo chế định thì gồm 32 món dơ, còn là mà theo chân đế đó thì nó chỉ là đất, nước, lửa, gió thôi. Giống nó theo từng thế gian là cái quá chất, nước là H2O, là hydro và oxygen. Trong khi đó nó mà cái nước mà ở ngoài đời mình hiểu đó là nước cam, nước chanh, cà phê, rồi nước chè, nước cháo, nước mưa, nước lạnh, nước cống, đó là nước theo thế gian ở ngoài, bên ngoài phòng lab, ngoài phòng thí nghiệm. Nhưng mà trong phòng thí nghiệm mình hiểu người ta nước chỉ có hai thôi, thì ở đây Atidam cũng vậy. Theo trong Atidam thì nước cái thân này đó nói rốt ráo chỉ gồm có bốn thôi, đó là đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà nó theo thế gian đó thì nó gồm những cái món dơ bừa ba mươi, mà sẽ dĩ gọi là kể 32 món dơ là có thể kể hơn nữa, nhưng đây là những cái ba là cái cách kể chuẩn mà tương đối là chuẩn. Đây là gì? Chuẩn trên y học, chuẩn trong cái đời sống thường nhật, nói là ta biết liền nha. Nhớ cái đó. Cho nên cái cuộc thân quán niệm xứ đó là chuyện đầu tiên đó, là mình hiểu cái thân này nó là cái gì, gồm hai là. Rồi cái gì tiếp theo, nó đang ra sao? Đang ra sao? Gồm đại oai nghi, tiểu oai nghi và hơi thở ra vào nha. Đại oai nghi là gồm có bốn. Đại oai nghi gồm đi, đứng, nằm, ngồi. Còn tiểu oai nghi là tất cả những cử động sinh hoạt có tên hoặc vô danh. Không biết bà con có nhận ra cái chữ này không ta? Tiểu oai nghi là tất cả những cử động sinh hoạt có tên hoặc vô danh. Có tên ví dụ như gãi, mình gãi đó, mình gãi rồi mình lúc lắc, mình cọ quậy, mình này nọ đó, đó gọi là có tên. Còn vô danh đó có nghĩa là bất cứ một cái nhúc nhích lớn nhỏ nào đó cũng đều là tiểu oai nghi hết nha. Thì hành giả mới biết rõ, biết rõ à mình đang làm cái đó, biết rõ, nhớ cái đó. Đó, cái này gọi là thân quán niệm xứ đó. Thân quán niệm xứ là có hai cách tu. Một là mình ngồi mình quán niệm cái thân này đó, là từ ở dưới gót lên tới đỉnh đầu của mình đó, nó gồm đất, nước, lửa, gió. Đất là cái gì cứng, mềm, nói chung là đất. Nước là cái gì mà nó có cái tính chất gọi là tan chảy và quấn tụ thì cái đó gọi là nước. Quý vị thử tưởng tượng đi, một cái bánh bao, mình gọi nó là cái bánh bao là tại sao, là bởi vì tất cả những cái miếng bột của nó được quấn lại, nó được gom lại, mình mới gọi nó là cái bánh bao, bánh mì, bánh bò. Chứ nếu mà từng cái miếng bột mà nó không có chịu dính lại với nhau thì làm sao mình gọi nó là cái bánh được. Thì cái khả năng dính lại đó, nó được gọi là nước theo A Tỳ Đàm nha. Còn cái nước mà mình hiểu từ thế gian á, là lý kịch, là chất lỏng, nó thì kẹt quá nha, nó nghèo lắm. Còn cái chữ nước mà trong A Tỳ Đàm nó rộng lắm, là tất cả cái gì mà nó có cái tính chất tan chảy và ngưng tụ, cô độc, cô động, quến, quến đặt lại, tan và quến thì cái đó được gọi là nước nha. Còn lửa thì tất cả nhiệt độ, dù nóng hay là lạnh, lạnh cỡ nào, nóng cỡ nào, kể cả những nhiệt độ mà nó ít, nó nhỏ gì, nó vi tế nhất mà mình không bao giờ thấy, như cái nhiệt độ theo trong A Tỳ Đàm thì dầu là một hạt bụi nó cũng có cái nhiệt độ trong đó, một cái điểm nó nhỏ quá mình không cảm được thôi. Nghe về bằng lý thuyết bà con phải biết đó, phải biết, tức là cái bốn yếu tố tứ đại, nước, nước, lửa, gió nó có mặt ở khắp mỗi thành phần vật chất, to như cái núi, rộng như đại dương, hay là nhỏ như một hạt bụi bay trong gió, thì tất cả đều có đủ bốn cái yếu tố đất, nước, lửa, gió này. Đất là tất cả cái gì cứng này, chất ngại, chất thô. Nước là tất cả cái gì là cái thiết, là cái trạng thái, chứ không là cái mà là trạng thái. Cái trạng thái, cái vật chất mà nói cho anh đạo nó rất là tương tự nha, rất là tương tự. Nước là cái trạng thái là tăng chảy và quấn tụ. Lửa là tất cả nhiệt độ, dù ta cảm được hay không, miễn là nhiệt độ thì gọi là lửa. Còn gió là tất cả những cái trạng thái gọi là di động, tương phòng và áp suất. Di động, tương phần, áp suất, sâu đẩy, thì cái đó gọi là gió. Nhớ nha, thì cái thân mình nghĩ vậy thôi. Thì anh giả để ý cái đó, ngồi yên, biết từ dưới thân đi lên, từ dưới gót lên, dưới gòn có bao nhiêu đó thôi. Rồi khi mình đi, mình làm việc, mình có người thì thích đề mục tứ đại, có người thì thích đề mục thể trược, tùy cái cảm tính mọi người nha. Thì mình chạm tay vô cái ly, mình thấy nó, cái ly nóng, mình nói, đây là lửa. Chạm vô ly đá nó lạnh, bị đây là lửa. Chạm vô tay vô cái ly, mình thấy nó cứng, bị đây là đất. Nhớ nha, đó là cái cách tu, đó là cái cách tu thiền. Rồi cái thân mình cũng vậy, khi mà mình đi tắm rửa, mình kỳ cọ, mình chạm, mình bị tắm niệm liền, đây chỉ là đất, nước, lửa, gió thôi. Cái đất, nước, lửa, gió. Duyên còn thì nó còn, duyên mà nó hết rồi thì trong vòng 3 ngày là nó có mùi, 7 ngày là nó tan ra thành nước nha. ba ngày là có mùi mà 7 ngày là bắt đầu nó ra nước rồi nha. Thì rồi tôi coi cái hình đám tang của ngài Ubanita, tôi phải nói tôi rất là xúc động, vừa sốc mà vừa xúc động. Là ngày thọ 90, 90 tuổi, một vị thiền sư, một vị danh tăng, mà thậm chí là một vị học giả. Những cái ngày tháng cuối cùng mình nằm ở bệnh viện Bangkok, mà ngài còn nói sao cho nó hay thôi, nói sao đừng hiểu lầm, tức là trong những ngày đó mà ngài còn ghi lại những cái cảm niệm của ngài về cuộc đời, về cái tấm thân này bằng tiếng Pali, cái vị có biết không? Chúng tôi có may mắn được đọc cái bài bài đó, bài thơ đó, thì tiếng Pali cứ là kệ đó, nhưng mà mình kêu ngôn ngữ mình thơ. Thì ngài nằm trên giường bệnh, một ông cụ 90 tuổi ha, mà có những cái cảm nghiệm về cuộc đời, ngài làm những cái bài kệ bằng tiếng Pali. Và tôi còn nhớ cái ý nghĩa đó là một đời cưu mang cái gánh nặng, để rồi cũng có lúc phải bỏ nó mà đi. Nó dơ từ ở trên nó dơ xuống, mà nó khổ từ ở dưới nó khổ lên hả? Nó phiền từ ở trong ra ngoài, mà nó nặng nhọc từ ở ngoài vô trong. Bài thơ nó để ý như vậy, một đời cưu mang nó để cuối cùng phải có lúc bỏ nó mà đi. Mà tưởng hay ho gì, đằng này dơ từ trên nó dơ xuống, mà nó khổ từ trên trên nó khổ, từ dưới nó khổ lên, vừa khổ mà vừa dơ vừa nặng, từ trên xuống từ dưới lên, từ trong ra ngoài mà từ ngoài ra trong. Rồi tưởng sao cùng nó thấy lạnh sinh sống như vậy, mà cuối cùng cũng làm chủ không nổi, phải bỏ nó mà đi. Đó mà rồi bây giờ cuối cùng rồi đó, thì lạ lắm, trước khi mất cái bụng của ngài nó to một cách và nó là bất thường, bụng to một cách bất thường, bụng to một cách bất thường, to quý vị vừa đánh chữ Upandita đó, Sayadaw Last Days, Upandita Sayadaw. À, mình mới thấy rồi nó nản vậy lắm, vô đánh coi cái hình ảnh đó à, thì mình thấy đúng là cái thân này khổ thiệt, danh tăng như vậy, tu hành như vậy, sống lâu như vậy, thành tựu nhiều thứ như vậy, cuối cùng thì cũng phải ra đi như vậy nha. À, đó là thân quán niệm xứ. Rồi còn cái sinh, còn cái đó là mình hồi nãy giờ tôi nói nó là gì, còn nó ra sao nữa. Nó đang ra sao, cái là nó đang trong tình trạng là đi hay là đứng hay là nằm, mà ngồi co duỗi gãi khều móc gì đó, thì đó được gọi là tiểu quan nghi, nhớ nha. Rồi bây giờ chịu khó ghi cái này một chút, ghi một chút. Tham ái nhiều ha, tham ái nhiều ngoài cái tánh á, tình á thì thô tháo á, thì hợp với thân quán niệm xứ nha. Cái tên này thì có nè, mà bây giờ nó nằm mốc ở dưới là không biết, là cái cô giọt mưa là không biết đường của mô nó ra không. Nên có một số gì ghê chứ, tất cả có số đây mình nói rồi á. Thêm nữa nha, ái nhiều trí chậm à, phải thêm nữa, thêm nó là cái gọi là tánh thô tháo á, thì niệm xứ mộc, rồi ghi sự tức là bổ sung, là bổ sung thêm cái trí chậm nữa. Bữa rồi nhớ nha. Rồi ái nhiều mà trí nhanh à, ái nhiều mà trí nhanh Người thì sắc sảo ha, thì hợp với niệm, với thọ niệm xứ. Biết hiểu không ta? Niệm xứ một tức là thanh quán niệm xứ đó, có hiểu không? Bây giờ làm ơn mình tự mấy cái này mình tự mình hiểu giùm, chứ còn mà ghi chú mệt quá nha. Hiểu là được rồi, hiểu, cứ kêu niệm xứ một là biết rồi. Rồi rồi cái người, bỏ cái người cho nó mặt tà kiến nhiều. Rồi gì nữa mà trí chậm á? Thì hợp với cái niệm, với niệm thứ ba, tức là tâm quán. Cái này tôi sẽ giải thích sao. Đúng là buổi học sáng nay là buổi học của nó là cốt lõi và con phải ráng thuộc lòng nữa chứ không phải. Rồi tà kiến nhiều à, mà trí nhanh á. Thì hợp với cái pháp quán niệm xứ. Còn pháp quán niệm xứ là cái gì thì tôi sẽ lát nó nói tiếp. Rồi rồi đó, còn có chỗ nói khác phải ghi thêm nữa. Còn có chỗ nói khác là sao? Hành giả thích tu samatha à, phải có cái vụ mình dùng samatha nữa. Thì có trong trong mình biết samatha không ta? Tức là tu hành chỉ đó. Mấy cái này mà bắt giải thích nữa chắc tôi chết quá nha. Samatha mà có samatha trí chậm nữa à, samatha trí chậm nha à, samatha là trí chậm đó. Thì hợp với niệm xứ một à, thân có niệm xứ. Trong đó mình tôi tiếc có nhiều người đó là họ nghe mấy cái này, cái họ lúc mà tôi vô vô vô giảng rộng thêm đó, mà mấy chỗ này nè họ nghe buồn ngủ uổng. Thì chứ ráng đi, tôi nhắc lại lần nữa, tất cả những nghe trong râm á nha, hiện giờ mà đang đang đang nản, ráng cắn răng đi, ráng lấy vô thun buộc ngón tay cho nó tỉnh. Tại sao khi tôi ghi này xong tôi giải thích những như thế, nó cần lắm. Và tôi nhắc lại lần nữa, quý vị thấy rằng đó, cái thân quý vị nó không có gì là khổ hết. Cái chuyện quý vị có mặt cái trên đời này đó là nó là sung sướng vui vẻ ha, thì thôi đứng dậy tắt máy bỏ đi. Còn nếu mà thấy rằng cái tuổi già nó là một cái chuyện có thiệt, cái chết nó là một cái chuyện có thiệt, và cái chuyện mình ra đi nó là một cái cần có được một chút chuẩn bị ít nhiều gì đó, thì tôi e rằng quý vị phải phải làm quen với cái kinh này. Và tôi nhắc lại lần nữa, cách đây mới mấy tháng tôi từng trải qua một cái kinh nghiệm, mà coi như nằm một mình mà giữa khuya mà nhìn bốn bức tường trắng, thỉnh thoảng y tá vô gọi là hỏi hỏi hai ba câu nha, rồi họ bỏ họ đi. Quý vị biết cái cảnh đó nó tan nát cỡ nào, đừng có ngồi mà làm thơ nha, khổ dữ lắm. Quý vị có giàu có gì đi nữa thì tôi phải bà nói thiệt là cái đó là ma chướng, tôi nói cho rõ ma chướng, không có hưởng được bao lâu đâu, thời gian nó qua phút. Hành giả tôi nói đi tập thì hợp với tìm niệm số một à, trí nhanh đó, tu samatha à, mà lại trí nhanh đó, thì hợp niệm xứ hai, tức là thọ quán niệm xứ, tức là quan sát cái feeling của mình đó. Rồi cái hành giả chỉ tu vipassana à, mà trí chậm. Trí chậm á thì hợp niệm xứ ba Vipassana, mà trí nhanh á, à, thì hợp với niệm xứ bốn, tức pháp quán niệm xứ. Tại quý vị hỏi tôi cái này dựa vô đâu, nó dạ thưa, nó nằm ở trong đây nè, mà bây giờ nó nằm ở trong bút ở dưới đây thì chẳng biết nó làm sao để đuổi cô được bố mau ra cái kia. Đây là đọc cho nghe nè, đọc cho nghe nè. Kasma Pana, vì sao Phật Vata Chatta Ruvas Nipathana Buddha, vì sao cái tôn giảng bốn cái niệm xứ mà Anuna không có ít hơn bốn, mà Anathika không có nhiều hơn bốn. Thì hôm nay bây giờ thích là vi ni với thật tà, là vì căn cứ vào cái căn duyên của chúng sanh để mà triển khai. Tanha Charita, đích thì Charita, tức là Tanha Charita là tấm tham, đích thì Charita là tấm tà kiến. Samatha Janika là chuyên quán, mà Vipassana là chuyên, Samatha Janika là chuyên chỉ, mà Vipassana Janika là chuyên quán. Mà Tanha Charita đích thiết cho đẹp ta samatha janika vipassana janika hi manatikha vasina dve tha bhakti su ve nay su ve nay ye su mandas. Tức là căn cứ vào cái nhanh chậm của các hạng chúng sanh, nặng ái hay nặng kiến, tu chỉ hay tu quán, mà dve tha mà chia hai mỗi trường hợp. Thì ở đây bây giờ thích thêm mình bắt sát tâm hà cho bị phát sát ô la đi cầm, là người chậm lục thô tháo mà lại ái nhiều thì ca gia nó có sân nà sẽ bắt tha năng hợp với cái thành quá niệm xứ. Tích khát sát xuất u măng, tích khát sát là nhanh, xuất u măng là người tinh tế sắc sảo, quy tâm nà nó có sân nà sẽ bắt tha năng thì hợp với thọ quán niệm xứ. Đất thiết cho người ta sẽ biết mình đã sử, cái người mà tà kiến nhiều nhưng mà tấm tình thì chậm lục, kiến chậm thì chết ta nó phát sinh này, nó phát tha này, sao đi phát tha này, thì hợp với tâm quán niệm xứ. Mà tiết khát sát tâm mà nó phát sinh này, sao đi phát tha này, cũng tà kiến nhiều nhưng mà cái người sắc sảo nhanh nhạy nhậm lẹ đó, thì hợp với tâm quán. Đó là cái tài liệu một. Còn tài liệu hai là nói khác. Samatha Janika sẽ chết bằng là Mandasa, cái hạng mà coi như là chuyên tu chỉ nhưng mà chậm á, thì bất tha năng sẽ bị bất tha năng hợp với cái niệm xứ một. Tikhasa Olarika, Olarika cũng đi lên chuyên tu chỉ nhưng mà sắc sảo nhận lẽ thì hợp với cái niệm xứ này. Vipassana Janika sẽ Mandasa Tatiyan, cái hạn mà tu chỉ tu quán thôi nhưng mà chậm á thì hợp với cái bàn, cái là tâm quán. Tiếp cả hết sẽ tới thức thang, còn kiểu chuyên tu quán nhưng mà trí nhanh á, sắc sảo á, thì lại là hợp với cái tư. Ý tí cho tà rù quán của tà, đó là lý do tại sao chỉ có bốn tháng nung na không ít hơn Anathika, không nhiều hơn, nhớ nha. Rồi rồi bây giờ mới đầu bài giảng nè. Thân quán niệm xứ đã giảng rồi. Thân quán niệm xứ có nghĩa là quan sát cái thân này nè. Cái thân này mà trong kinh mới nói, thì nói thêm câu nữa, khi ta thấy được thân này, thân mình nó như thế nào thì ta sao thì người vậy, không cần phải thắc mắc nha. Không cần phải thắc mắc, cứ khi mà quán mình rồi là mình cứ nhìn người khác, thì ta sao người vậy, ta sao thì người vậy. Có nghĩa là về cái bản chất á, thân này nó chỉ là đất nước lửa gió, chỉ là ba ma giới trượt. Còn về cái hành hoạt của nó, cái sinh hoạt của nó thì nó lúc đứng lúc ngồi lúc đi, lúc nằm lúc co duỗi, lúc tắm rửa tiểu tiện, ăn uống nhai nuốt, cọ quậy nhúc nhích, xê dịch cử động nha. Rồi bây giờ tới thọ quán. Thọ quán niệm xứ là quan sát các cảm giác thân tâm. Cảm giác thân tâm là sao? thanh quán là chỉ ngó cái thanh của mình đây, nó thật sự là gì và nó đang ra sao, chỉ là trong thịt, trong cái cục thịt mấy chục ký của mình thôi nha. Của tâm quán thì nó hơi rộng hơn một chút, nó sâu hơn. Là vì sao? Là vì bất cứ cảm giác nào, dù thuộc về tinh thần hay là về thể xác, mình đều ghi nhận hết. Thì thí dụ nha, ví dụ như giờ tôi đang buồn quá, thì cái buồn nó là tâm sân, nhưng mà nó cũng là thọ ưu. Theravada thì là thọ ưu, ưu ưu thọ, ưu đây là ưu tư á. Thọ ưu, tôi biết biết biết tôi đang khó chịu, cái tâm tôi đang khó chịu, nhớ nha. Rồi bây giờ tôi đang ngồi mà tôi đau lưng quá trời, đau quá trời vậy ta, sao nó mỏi cái đầu gối quá vậy ta, sao mà nó tê cái bằng chân dữ vậy ta, thì lúc tôi biết rõ đây là thân đang khó, đang bị khổ, thân đang bị khổ. Còn cái tâm bực bội biết là tâm đang bị khổ, tâm đang khó chịu, tâm đang thọ ưu, sân đang, thân đang thọ khổ, biết rõ, quan sát rõ, gió mát biết, biết đây là thọ lạc, thọ hỷ biết, biết rõ cái vui của tâm là gọi là thọ hỷ, cái dễ chịu của thân gọi là thọ thọ lạc, biết rõ đang dễ chịu. Và đây chỉ là cảm giác dễ chịu, không hề có cái tôi đang dễ chịu, đây chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác này do duyên mà đến, duyên hết thì nó đi nha. Do duyên mà nó có, rồi cái khổ cũng vậy, tất cả cái khổ, những cái khó chịu của thân tâm nó do duyên mà có, rồi cũng vì duyên mà nó mất đi. Mà tôi nhắc lại lần nữa, những người trong room này không có thực tập thì nghe nó kỳ lắm, nhiều pháp môn thì nghe cho nó mới cao siêu. Nhưng mà tôi xin năn nỉ quý vị thử một lần sống y như vậy thì để ý đi, làm gì biết đó. Bản thân chúng tôi không phải hành giả, nhưng mà chúng tôi chọn cái cách là cả bốn niệm xứ, chứ tôi không có riêng niệm xứ nào hết. Là vì hai lý do. Thứ nhất, tôi không rõ tôi là cái loại gì, tôi là cái thứ người gì, cho nên tôi nghĩ rằng cả bốn là vẫn tốt hơn. Thứ hai là cả bốn thì nó linh hoạt, mà nó đối với tôi nó dễ hơn. Thí dụ như bây giờ tôi đang ngồi một mình, tôi không có giảng nha, thì tôi không có giảng, vì tôi ngồi một mình, tôi ngồi tôi uống ly nước, tôi cầm ly nước lên, tôi thì tôi thân quá niệm xứ. Tôi cầm lên biết cầm, tôi uống tôi biết tôi đang nuốt, rồi tôi thấy thích, tôi biết là đang tham. Còn không đó tôi thấy dễ chịu, và mình đang dễ chịu. Tôi để cái ly xuống, tôi biết rõ tôi đang để ly xuống. Lúc có gió thổi ngang cái tôi thấy mát, dễ chịu, mình đang dễ chịu, cái thân đang dễ chịu. Hoặc là lúc cái lúc đó ngàn lòn làn gió thổi ngang tôi nó lạnh, mình đang khó chịu. Tại sao tôi, quý vị để ý kỹ, tôi không có nhắc đến chữ lạnh. Tại sao vậy? Vì lạnh á nó là tục đế, mà khó chịu nó là chân đế. Cái khổ á, không biết trong rừng có nghe kịp không, nhưng tôi nhắc lại nha. Tôi đang ngồi mà gió nó thổi ngang, mà tôi thấy cái gió nó nóng, nó hốc quá đi, thì thay vì tôi nói nóng, thì lúc đó cái nóng đó đúng cái mới sai, nhưng mà cái đó là tục đế, đó là cái nhìn mà chưa có rốt ráo. Còn cái nhìn rốt ráo nó phải là nóng, mà nó là khó chịu. Phải nhớ cái này, hai cái này khác nhau. Tôi đang ngồi mà cơn gió nó thổi ngang, tôi thấy lạnh, tôi thấy lạnh ha, thì cái này là tục đế. Còn cái nhìn mà rốt ráo nó không phải là lạnh, mà nó là khó chịu, nhớ nha. Khó chịu thì cái này quan trọng là bởi vì cũng hành giả tiếp niệm xứ, mà có người tu 80 năm mà vẫn quẩn quanh trong cái tục đế, tức là cái biết của phàm. Còn cái biết của thánh là người ta biết rốt ráo. Tôi nhắc lại lần nữa, thay vì mình kêu lạnh nóng, mà thì mình chỉ ghi nhận là khó chịu và dễ chịu thôi. Và tôi nhắc lại lần nữa, bà con chỉ biết nghe mà không có thực tập đó, bà con sẽ rất là ngạc nhiên và thậm chí là chán chường. Bà con sẽ thấy đổ sao mà pháp môn tu hành gì mà sao thấy nó đâu có cao siêu gì đâu ta. Nhưng mà thử đi, tôi năn nỉ cái gì, thử đi, nó lạ dữ lắm, nó giống như gì, giống như là bao nhiêu lần tôi đã nói rồi. Tôi thấy quý vị đó bụng bự không, đi đứng nặng nề khó khăn, rồi bị cao máu, bị dư đường, dư cholesterol, tôi mới nói nè, tuy giờ thôi mỗi ngày chịu khó chạy bộ giùm tôi, hoặc là nằm ngửa đạp xe đạp trên giường giùm tôi đi ha. Nằm ngửa đạp xe đạp hoặc là chạy bộ một chút một sáng, đi chạy chừng tiếng vậy đó. Về nhớ nha, red meat thịt đỏ tránh, seafood tránh, dầu mỡ chiên xào tránh, chỉ ăn đồ hấp, chỉ ăn đồ hấp chứ đừng có chiên, đừng có nướng, chỉ ăn đồ hấp. Mà đặc biệt ưu tiên vô rau, rau trái nha, mật ong, nước chanh, tránh ăn đường nha. Quý vị nghe quý vị rất là ngạc nhiên, bởi vì nếu quý vị là người có biết chút ít về y học thì không sao, còn quý vị mà dốt đặc biết gì hết thì nghe rất là lạ, là tại vì sao nghe ông nói nó không có cái gì mà nó cao siêu hết. Cái gì đâu mà nằm giường hay nằm ngửa rồi đạp xe đạp, hoặc là chạy bộ, hoặc là ăn rau trái. Ít ra đó mình đang chờ ông có nhắc gì tới sâm không? Phải có sâm, rồi phải có nhung nai, rồi phải có yến yến xào, rồi phải có tuyết liên, rồi cái thứ gì, gì đông trùng hạ thảo, rồi phải có hoài sơn cầu kỷ tử thục địa đổ trọng xuyên khung trần bì, nghe cái gì nó hơi cao siêu chút. Còn đằng này sao nghe nãy giờ cả nhờ cả buổi sao nghe nói gì được không à? Cái gì nằm ngửa trên giường á, đạp xe đạp, rồi chạy bộ, rồi hết đất, rồi ăn rau trái, rồi nghe nó rất là kỳ. Nhưng mà thử đi, khi thử đó, mới biết à thì sao? Cái sức khỏe của mình nó đến từ những cái nguồn này nè, nó rất là đơn giản, và tại vì mình không có thực tập, mình không thấy nó cần thiết, thì cái tứ niệm xứ nó y chang như vậy đó. Làm gì biết nấy, làm gì biết nấy, nghe nó có sang. Yeah. Cái bồn tứ xứ, tứ niệm xứ nghe nó có sang. Ra là phải niệm Bồ Tát này Phật kia ha, phải réo gọi người này người nọ, rồi phải quỳ lạy xì sập hương đăng hoa quả, rồi khấn tám hương bốn hướng, rồi mai áo tràng, rồi thọ Bồ Tát giới, rồi nhìn, nhìn cho nó sang. Còn hành giả tứ niệm xứ gì đâu, muốn mặc gì mặc à, không có cần mà áo tràng áo lam, mà cũng cần phải đốt liều, cũng cần gì hết đó. Pháp môn này lạ lắm, không có cần đặt vấn đề chai mặn cũng không, mà chỉ có xin chuyện thôi. À, xin chuyện thôi, làm gì biết nấy, à, là một cách. Rồi một cách nữa đó là mình đang trải qua cái thân tâm mình, nó đang trải qua cảm xúc gì thì ghi nhận chỉ về thôi. Tôi đang sân hận, tôi đang bực mình nha, rồi đây là tham ái, rồi tham ái, rồi đây là buồn ngủ nha, đây là hôn thủy, đây là buồn ngủ nè, rồi biết rồi, rồi đang khó chịu, đang thọ khổ đó, thân khổ, rồi cái này tâm khổ nè. Đó, tâm khổ rồi cầm lên, đang biết cầm lên, nuốt rồi nhai, rồi xong để xuống biết rồi, chỉ vậy thôi. Nhưng mà quý vị làm giùm tôi một tuần ha, một tháng ha, 3 tháng, tự nhiên quý vị sẽ gọi phone mà quý vị cảm ơn rối rít, quý vị nó sẽ nói rằng xưa bây giờ tôi đã biết vì sao mà 3 tháng trước sư kêu gọi tôi như vậy. Nhưng mà đó là hành giả dởm. Hành giả mà xin nữa thì nó sẽ không thèm gọi phone cảm ơn luôn, bởi vì khi nó bóc cái phone lên bắt công nó niệm cái mới nữa nha, nó không thèm cảm ơn. Mà hành giả thứ thiệt họ ngại bài chuyện lắm, tại vì sao, là bởi vì những cái chuyện căn bản là niệm nó hụt hơi rồi nha, mà mắc gì bài thấy cái chuyện mà trồng bông trồng cây rồi chân dọn tùm lum hết. Hành giả thứ thiệt không phải là người dơ, không phải là người bề bộn, nhưng chỉ là người không thích bài thêm nha, cái này phải ghi. Hành giả không phải lười biếng hay bê bối, mà chỉ là không thích bài thêm. Chỉ nhớ cái này, để có nhiều người hiểu lầm chỗ này, hiểu lầm nghĩ rằng là mình tu tứ niệm xứ là mình chỉ lo niệm thôi ha, mình lo cái mặt chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác thôi nha, thế là nhà bụi không bài, nhìn nó ớn quá nha, thì không được. Cái này là một cái cực đoan. Còn cái người mà ăn rồi mà cứ một bình hoa bên cửa sổ, rồi mấy chậu bông bên hiên, rồi ra giường tưới tắm, thì cái đó tốt, tôi là người tôi xin khẳng định đó là tốt, nhưng mà với điều kiện đừng có bài nhiều quá. Và anh hứa với tôi một chuyện, anh chưng hoa, anh trồng hoa, anh chưng dọn cái gì đó, tất cả đều phải được thực hiện trong chánh niệm thì tôi ok nha. Còn anh bài đó cho cái nhà nó đẹp đó, thì anh nhớ một câu thôi, cái tâm mình nó đẹp chưa mà đòi cái nhà đẹp. Mà thế nào là cái tâm đẹp? Đó là có niệm có trí nha, có niệm có trí thì đó gọi là tâm đẹp. Cho nên muốn dọn cho cái nhà đẹp á, thì tự hỏi lòng mình trước, tâm mình đẹp chưa. À, rồi muốn gì, muốn bài cái gì đó, mình hỏi cái tâm mình nó gọn chưa mà bài nữa, nhớ nha. Ok, như vậy là thân quán niệm xứ là học rồi, tâm quán là ở thọ quán là mới vừa học, đó là biết rõ thân đang trải qua cảm xúc gì, khó chịu dễ chịu, Đó là thay người về tâm, là biết rõ tâm đang đang có cảm xúc gì, khó chịu dễ chịu. Và tôi nhắc lại lần nữa, nó không có cái gì mà quý vị đừng có hòng mà nghe đây câu cái gì đó nó cao siêu, có quý vị cứ làm tôi chỉ nó thôi nha, làm chỉ nó thôi, thay mình nó để ý nó này này này, nó đang khó chịu, đang khó chịu, biết đó là đang khó chịu. Cái khó chịu này không phải là mình, nó là do duyên tới, do duyên tạo ra khó chịu đó đó. Bây giờ lát nó là duyên nó hết là tự nhiên nó đi rồi. À, nó là một người khách không mời mà tới, cái thứ khách mà mình gọi là trà nước hậu hỷ trọng đãi nó ha, thì là nó sẽ ở lì ra đó. Còn cái thứ khách mà mình làm lơ, mình đừng có mời mọc nó rồi tự động nó bỏ nó đi, nhớ. Mà dĩ nhiên cái câu này là chỉ cho hành giả nào thứ dữ thì họ mới mới tin, chứ còn quý vị mà mới mới mới tập tầm sơ cơ, quý vị chưa có thấy câu này đúng. Cái câu mà khách nào mà mình càng gọi là nồng nhiệt á thì họ mới ở lại, còn cái thứ khách mà mình lơ là nó thì nó sẽ bỏ đi ấy. Cái câu này là một, tôi hứa đây đâu là cây, là đây là một câu rất là đúng, nhưng mà nghe lúc này thì chưa đâu quý vị, chưa chưa tới lúc đúng quý vị nhận ra cái câu này đâu. Sẽ có một ngày quý vị thấy tâm trạng gì, cảm giác gì, mình cũng chỉ ghi nhận nó, đừng đặt vấn đề với nó quá nhiều, đừng nặng lòng với nó, đừng xem trọng nó, đừng xem nặng nó, thì tự động nó bỏ nó đi thôi nha, bỏ nó đi. Và cái này nó quan trọng, cái này ghi nhận thêm nè: tâm bất thiện khi được gì ta, nhận diện sẽ biến mất, nhưng tâm thiện khi được nhận diện sẽ vững mạnh hơn. À, đây là cái câu bà con bắt buộc phải thuộc lòng nha. Tâm bất thiện khi được nhận diện, tôi chỉ biết à, đây là sân nè, đây là sân thì nó sẽ mất, nhưng mà ngay bây giờ thì chưa nha, tôi phải nói rõ, bây giờ thì chưa, lúc sơ cơ thì chưa, mai này sẽ được, ghi ghi em bé rồi đó. À, tâm bất thiện khi được nhận diện sẽ biết mất. Thí dụ như tôi biết ở đây là tâm sân này, à kia là đây là tâm sân này, thì nếu mà tôi vững rồi đó thì tôi nhìn ra nó sẽ mất. Nhưng mà khi tôi biết đây là tâm thiện nè, à tôi đang ngồi mà tự nhiên tôi nghe, tôi nghe một cái mùi khói hương đi ngang, tôi nghĩ đến đến Đức Phật, cái lòng tôi nó vui, thì lúc đó tôi biết ở đây là tâm thiện, thì lúc mà tôi biết đây là tâm thiện sẽ còn lại đó. Mà tại sao có cái chuyện tâm bất thiện mà được nhận diện nó sẽ mất? Vì vì tâm nhận diện chính là niệm, là trí, là thiện, thiện ác không thể cộng sinh. À nhớ không, vì cái tâm nhận diện ấy chính là niệm, là trí, là thiện, mà thiện ác thì không thể cộng sinh, cho nên á, khi mà thiện á, mà nhận diện ác á, thì ác sẽ biến mất, mà khi thiện mà nó nhận diện thiện á, thì chúng chỉ mạnh hơn. Nghe nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe kịp, nghe kịp chỗ này không? Tại sao mà tâm bất thiện khi được nhận diện sẽ biến mất? Là bởi vì cái tâm nhận diện đó là tâm thiện, mà ông thiện với ông ác làm sao mà ông ở chung nhà được, cho nên là ông ác phải ra đi. Còn cái tâm thiện tại sao khi được nhận diện nó sẽ mạnh, là bởi vì nó là thiện, mà cái tâm nhận diện nó cũng là thiện, thì tụi nó là hai cục thủy ngân. Phải ghi thêm hai khối thủy ngân sẽ thành một, điểm hiểu thôi, nó chỉ nó đơn giản vậy mà cứ không tin, tưởng là này là cao siêu quá. Thiện này cộng thiện kia là hai miếng thủy ngân nó bự. Còn bây giờ tôi hỏi cái ông bất thiện á, ổng là một cái thành phần khác, rồi cái ông thiện ông này nhận diện nó là khác, cái ông này dòm kia là nó mất, nó phải rồi, vì hai ông nó không có chung một nhà nha, nó là tử thù không đội trời chung nha, không đội trời chung nha, là phải nhớ tử thù rồi rồi. đó. Cho nên cái thọ quán là gì? Thọ quán có nghĩa là biết rõ, mình phải ghi nha. Thọ quán là biết rõ cảm giác gì đang xuất hiện ở thân tâm. Biết chúng do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Không có ai dễ chịu hay khó chịu. Đó là thọ quán. Bây giờ tới tâm quán nè. Tâm quán niệm xứ là nhìn thẳng vào tâm mình, xem nó lúc này đang là tham, hay sân hận bất mãn. Nhớ nha, cái thọ quán là cảm giác thôi, cảm giác dễ chịu hay khó chịu nha. Còn cái này là thiện hay bất thiện. Tâm quán thì phải ghi rõ, phải ghi với bà con hiểu lầm nữa. Thọ quán là nhận diện sự khó chịu hay dễ chịu. Tâm quán là nhận diện tâm đang thiện hay ác. Hai cái này nó khác nhau nha, hai cái này khác nhau. Vị La Hán vẫn còn có cảm giác khó chịu ở thân xác, nhớ nha. Nhưng không còn sự bất mãn ở tâm. Riêng thiện ác thì tuyệt đối không có ở vị La Hán. Trong room sẽ có người thắc mắc, các vị nói ủa sao A La Hán còn thiện, thì tôi xin nói rõ. Tâm ác là điều kiện đưa ta về cái cảnh khổ, tâm thiện á đưa ta về cõi lành. Nè, La Hán là người nhàm chán tất cả hình thức tái sanh nên không còn thiện ác nữa. Cái phần này là nói thêm ở chỗ này, chứ chỗ này nó không phải là chỗ nhắc cái chuyện này, mà lỡ phải nói thì sao giờ nha. Cho nên thật sự dĩ mà tôi nhắc đến chị La, vị La Hán ở đây là bởi vì tôi muốn cho bà con thấy rằng cái thọ quán nó khác tâm quán chỗ nào. Thọ quán nó là mình quan sát cái khó chịu dễ chịu, và tôi xin nhắc lại ở đây tôi cố ý hả giảng kinh niệm xứ cho người chưa biết gì, cố tránh nói nhiều về A Tỳ Đàm. Đó là vậy đó. Đó cho nên thọ quán là biết rõ thân tâm đang khó chịu hay dễ chịu, và nó không phải là tôi nha, nó không phải là ta. Không, nó, cái cảm giác đó không phải là cảm giác của mình đó. Và cái gọi là mình ở đây đó, nó cũng chỉ là những thứ tập hợp do duyên, gồm danh sắc đất nước lửa gió thiện ác buồn vui cộng lại, chứ không có một cái tôi nào hết. Ngay bây giờ thì không có thực tập, chỉ nghe thôi, thì mình một là mình không có tin, hai nữa là mình không có, một là mình không có tin, hoặc có thể mình không có hiểu. Nó hiểu tại sao kỳ vậy, tại sao cái này rõ ràng là má tôi đẻ ra tôi, rồi tôi lớn lên tôi ăn uống nhai nuốt, rồi tôi tập thể dục, cái cục thịt này là của tôi, thân xác này là của tôi, buồn vui này của tôi, rồi tự nhiên bây giờ cấm cho tôi nghĩ cái này là của tôi là sao. Nhưng mà đó là người biết đạo, chứ người biết đạo họ sẽ phải bắt buộc sẽ thấy cái này. Khi mà anh sống bằng cái tâm niệm suốt ngày mà đây là tôi nè, đây là của tôi đó, thì anh không thể nào anh an lạc bằng cái anh chàng kia hết. Cái anh mà coi như anh thấy mọi thứ là do duyên mà có rồi phải bị mất. Mình thấy nó kỳ kỳ vậy, nhưng mà về lâu về dài anh an lạc lắm. Bây giờ chỉ nhẹ nhàng thôi, bác sĩ phán nó ung thư một cái là cái anh chàng hành giả là anh nhăn răng ra anh cười. Mà đôi khi mình á, là hồi đó giờ cái gì cũng tôi hết đó, hồi mình nghe bác sĩ phán mà ung thư một cái là nó xuống liền nha, xuống tinh thần. Hôm trước mà chúng tôi bị thận mà bác sĩ nói chúng tôi một câu mà chúng tôi nghe lạnh sinh sống. Ông bác sĩ người Đức ông nói Du có biết là Du rất là lucky không? Du rất là may mắn, là bởi vì cái bệnh thận của Du nó không có chết được, nó chỉ làm cho Du đau thôi, nó mới chết được. Nhưng mà nhờ Du đau cho nên Du mới chịu khó Du ra đây để cho chúng tôi tình cờ phát hiện là cái gan của Du nó có vấn đề nặng, nó bị nhiễm mỡ, nó bị nhiễm mỡ rất là nặng, mà cái men gan của Du nó rất là cao, nó cao ghê lắm. Nó cao như là một cái tay mà coi như là bợm nhậu vậy đó. Giống như nó cao như một tay bợm nhậu vậy đó. Là cái men gan rất là cao. Mà cái đó là cái chết, bởi vì cái nhiễm mỡ mà lại men gan cao đó là Du chết là cái chết nha. Mà Du lucky là vì Du đau cái kia mà chúng tôi mới lôi ra nọ cái nọ, thì lúc đó mình mới biết à thì ra là mình còn sợ chết kinh khủng, cái gì có biết không nha. Cho nên ai trong room này nghĩ rằng mình giàu, mình đẹp, mình khỏe, mình trẻ đó ha, thì tôi xin gọi là kề tai nói nhỏ cho người đó một câu là buồn vui của quý vị đó do người khác nắm chứ không phải quý vị nắm đâu. Thứ nhất, mình lái xe ra đường mình cẩn thận cỡ nào đi nữa chỉ có 50% là của mình thôi, mà 50% là của cái tên kia rồi của cái thằng chạy ẩu á nha. Chứ cái gì đừng có nói với tôi là cái gì chạy cẩn thận không, tôi nói thẳng luôn, cái gì chỉ có 50 thôi, không được 51 nữa nha, không được 51 nữa, đúng 50, còn 50 còn lại là của cái tên khác ở trên đường đó là một. Thứ hai là bác sĩ, buồn vui của bác sĩ của quý vị là do bác sĩ họ phán, họ giấu thì mình vui, mà họ nói quỵt tẹt ra là mình dưới nước mình chết thôi. Chỉ cần mà họ nói mà cái mặt nó hơi nghiêm trọng đó, họ nói chắc tôi sẽ cho ông bà đi làm một cái test, tôi thấy nó có một chút bất thường, chỉ một câu này thôi là tôi bảo đảm ha, mới vừa là thi đậu hoa hậu á, nghe cái đó cũng chết điếng như thường, chỉ là cái mặt của ông nó không có được vui vẻ lắm, mà ông nói sao thấy nó hơi kỳ kỳ, để tôi cho ông hay bà một cái đi làm cái test. Chứ còn ở đây tôi không có đủ cái phương tiện, là quý vị nghe như vậy mà quý vị vẫn còn nhăn răng ra quý vị cười đó, thì tôi thật sự mà nói vô cùng kính nể nha, vô cùng kính nể luôn, tại vì quý vị đã đạt tới cái cảnh giới mà không thèm sợ chết nữa. Đấy. Cho nên nó là đó là tâm quán niệm xứ, là biết rõ thân cái tâm này nó đang thiện hay ác. Rồi bây giờ cái pháp quán niệm xứ là sao? Cái pháp quán niệm xứ là cùng lúc nhận diện cả ba cái niệm xứ trước. À, cùng lúc ghi nhận cái ba niệm xứ trước mà một cách chuyên môn hơn, một cách chuyên môn hơn ở ba niệm xứ trước hả, ta biết đây là ông A, bà B, mình phải báo đơn ví dụ thôi. Ở niệm xứ 4 ta biết rõ đây là ông A, bác sĩ chuyên ngành nhi khoa, đây là bà B, luật sư chuyên kinh tế. Trong rung có nghe kịp không ta? Ở ba niệm xứ trước, thí dụ như bây giờ mình biết ở đây là khó chịu, đây là dễ chịu, vậy thôi. À, đây là tâm sân, à, đây là tâm tham, hết. Đó là cái biết của ba niệm xứ trước. Nhưng mà cái biết của cái thứ tư á, thì nó chuyên nghiệp hơn. À, ở cái niệm xứ 4 này nè, khi có cái tâm bất mãn người hay sự vật nào đó, ta biết đây là sân triền cái, là pháp bất thiện. Phải cái gì cho nó gọn đi, là một trong năm chướng ngại của thiền định, hiểu không ta? Ở bốn ở cái niệm số 4, khi có tâm, khi có cái tâm bất mãn người hay vật nào đó, thì ta biết là đây là sân triền cái nè, là một trong năm cái chướng ngại thiền định. À, trong khi cũng đối tượng đó, nhưng mà hành giả mà thôi khỏi ghi đi, nhưng mà hành giả mà thọ quán á, à, chỉ ghi nhận là khó chịu của tâm, hành giả tâm quán á, thì chỉ ghi nhận là tâm sân. Các vị có nghe kịp không? Các vị nghe kịp. Khi mà mình tu mình thọ quán á, thọ quán á, thì mình nghĩ đây là khó chịu rồi xong. Còn khi mình tu tâm quán mình nghĩ à đây là tâm sân. Nhưng mà khi mà mình tu cái pháp quán á, thì cái chỗ này nè, thì mình biết ở đây là sân truyền cảm. Cái biết này là cái biết chuyên nghiệp. À, giống như hồi nãy tôi nói, à, mấy cái trước đó, mình chỉ biết đây là ông A bà B thôi. À, bà này bảo là Lê Thị Loan, ông kia là Trần Văn Tuấn ha. Nhưng mà ở cái thứ tư này nè, là mình biết là bà Loan này nè là bà là luật sư kinh tế, chuyên kinh tế, bà làm trọng tài kinh tế, à, tư vấn kinh tế cho mấy cái tập đoàn lớn. Còn cái ông A đó, ông nên là bác sĩ mà chuyên ngành nhi khoa. À, mấy cái thằng nằm nôi đó là có gì là kêu ẩm nha. Thì như vậy thì cũng là cái biết ông A bà B chứ không có gì hết đó. Nhưng mà đó, cái biết của cái cách thứ tư này nó chuyên nghiệp, nó đòi hỏi phải có kiến thức, nó đòi hỏi cái kiến thức nhiều hơn. Nhớ nha. Nhớ cái đó thì hồi nãy mình đã ghi rồi. Thứ nhất là đầu buổi giảng tôi đã nói rõ là tại sao mình phải tu tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là cái gì nha. Tôi đã nói rõ rồi, tứ xứ là cái gì và tại sao mình đã tu tứ niệm xứ. Tôi đánh một cái vòng nó rất là rộng mà gần giống như lạc đề đó, và đã nhờ vậy tôi đã giải thích xong cái lý do và ý nghĩa của cái tứ niệm xứ. Tứ xứ là gì và tại sao phải tu tứ niệm xứ. Rồi đồng thời tôi đã giảng xong cho bà con nghe một cách đại khái về bốn niệm xứ, và cho bà con ghi rõ luôn cái trường hợp niệm xứ nào nó thích hợp cho cái hạng người nào. À, ngày xưa còn Phật và còn Thánh Tăng á, thì các vị có thể dòm cái mũi của mình thì biết mình hợp với cái gì. Bây giờ mình cũng còn trông cậy vào có mấy nguồn nó hơi bấp bênh, ví dụ như mấy thiền sư, thì có thiền sư dạy thiền sư khác, ông giỏi ông dở nha. À, có chứng thánh hay không mình không biết, nhưng đại khái cái vị nào mà tinh thông pháp học á, quyên thâm giáo lý một chút đó, thì mình đỡ một chút. Còn nhiều sợ những vị mà dùng kinh nghiệm bản thân này cũng hơi ngại nha. Nhưng mà ở đây quan trọng nhất là ở đây tôi xin thưa một chuyện mà tôi cho rằng cực kỳ quan trọng, đó là tất cả cái điều tôi đã nói rồi, hôm nay tôi nói lại nữa, tôi nói hoài, có những chuyện tôi nói hoài tôi cũng không biết mắc cả, bởi vì nó cần thiết. Tất cả những cái hướng dẫn của các thiền sư Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Việt Nam đã nói là tất cả những hướng dẫn mà mang cái tính cách kinh nghiệm bản thân thì nó đều mang cái dấu ấn cá nhân. Phải ghi cái này xuống, kinh nghiệm bản thân luôn mang cái dấu ấn cá nhân. À, mỗi người luôn có những sở trường và sở đoản. Ta đem cả hai thứ đó vào. Trong kinh nghiệm của mình. Các vị có nghe kịp này không ta? Kinh nghiệm bản thân nó luôn mang dấu ấn cá nhân. Nhớ nha, cái câu này quý vị phải xâm. Quý vị học lớp rồi riết quý vị xâm, nó xâm từ ở trên xâm xuống giống như là đại ca giang hồ vậy đó. Kinh nghiệm bản thân luôn mang dấu ấn cá nhân. Mà mỗi người luôn có những sở trường và sở đoản, và ta đem cả hai thứ đó vào trong kinh nghiệm của mình. Thí dụ như bây giờ tôi thích cái gì, tôi ghét cái gì, tôi hợp với cái gì, tôi kỵ với cái gì nha. Thì thí dụ như bây giờ tôi là người chơi chơi lan đi, chơi kiển đi, thì nếu quý vị để ý đó, quý vị để ý đó, quý vị sẽ thấy là tôi, quý vị tới học với tôi hay chỉ quý vị cái cách nào đó mà nó theo cái kiểu của tôi. À, tôi ghét cái gì thì tôi hay nói xa xa gần để tôi cho quý vị tránh cái đó. Mà tôi mê, tôi khoái, tôi thích cái gì đó thì thường tôi nói vòng vòng họ, tôi cũng kéo quý vị về hướng đó. Đó là chơi lan kiển đó. Nói chi là vấn đề tâm linh như là hướng dẫn thiền định. Thiền sư phàm phu mình đó, nói chung là chỉ trừ ra bị chánh đẳng chánh giác. Các ngài dạy người khác theo cái người ta cần. Còn mình dạy người khác theo cái mà mình muốn. Các vị có phân biệt được cái này không? Alo, thầy giỏi đó là dạy cái mà trò cần, à, còn thầy mà dở thì dạy thứ mình biết và mình muốn. Biết nghe hiểu không ta? Alo, thầy giỏi là dạy cái mà trò cần, còn thầy dở thì dạy cái thứ mình biết, dạy cái thứ mình muốn không à, nó kẹt vậy đó. Bây giờ mình không biết đi xe đạp mà học trò nó tới nó xin học, thôi kệ, em xách cái xe ba gác ra, dạy thời gian ra nhỏ, biết đạp ba gác, biết đạp xích lô, nhưng mà chiếc xe đạp là tại mình đi không được. À, nó khổ vậy. À, mà mình mà cái mục đích nhỏ đó nó cần đi xe đạp. À, để nó trở thành nó trở thành vận động viên quốc gia. À, còn mình thì mình không có biết chạy hai bánh, mình biết chỉ ba bánh thôi, xách cái xích lô ra là đè nó ra dạy nó thì cũng tội cho nó nha. Ok, cho nên mình cứ nhớ chừng là thiền sư nào đi nữa, kinh nghiệm nào đi nữa thì cũng chỉ mình để là tham khảo, nên tham khảo và đối chiếu hơn là nhắm mắt thờ phụng. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, lý thuyết tứ niệm xứ của Đức Phật trong Tam Tạng rất là đơn giản, vì ngài chỉ đưa ra cái chung cho toàn thể, không nhắm đến cái riêng cho cá nhân. Cái này xong cho người nữa, khổ như cái này lại xâm nữa. Cái lý thuyết tứ niệm xứ Đức Phật trong Tam Tạng rất đơn giản là vì ngài chỉ đưa ra cái chung cho toàn thể, không nhắm đến cái riêng như cá nhân. À, bà ông tôi nhớ tôi nói, nó biết tôi nói ở đâu thì tôi nhắc lại. Ngài dạy mình nấu canh chua thì ngài nói là me, nước, đường, rồi con thích cái gì thì con bỏ thêm cái đó, chai mặn tùy người. Hạt, ngài dạy mình nấu canh chua ngài nói vậy đó. Ngài nói là rau ôm, à đúng rồi, rau ôm, rau, ngài lựa những cái quan trọng đó, rau ôm nè, ngò gai nè, rau cần dày lá nè, ngài nói con có thể lựa là một trong những cái này, mà đặc biệt ngài nói gọi là rau ôm nè, rồi me nè, rồi chút đường nè, rồi còn ngoài ra thơm là cà, là giá, là đậu bắp, mà là cái giống giải gì đó là tùy người, nhưng mà nghe nó là cà, nghe chỉ nói là nước nè, rau ôm với me, đây là cái ba món mà cộng lại con sẽ có nồi canh chua. Mà tại sao ngài nói gọn như vậy, là bởi vì khi mà ngài nói quá chi tiết, tại vì ngài là đấng pháp vương mà cha của ba cõi, khi mà ngài nói chi tiết quá đó thì người ta sẽ coi cái lời của ngài là khuôn vàng thước ngọc, người ta sẽ đi theo. Mà có những người họ không có thích ăn rau ôm mà họ lại nấu canh chua bằng cái rau mà rau cần dày lá, biết trong rừng biết là cần dày lá không ta, cái rau mà có lông lông á. Có người họ không có thích rau ôm, không thích rau cần, mà họ lại thích cái ngò gai, mới ghê chứ. À, Đức Phật biết như vậy cho nên là ngài ngài không có nói đến ba cái loại, ba cái thứ rau mùi này. Ngài chỉ nói rất là ngắn gọn, me, rau mùi, nước, hoặc nếu được thì thêm miếng đường để cho nó kèm cái vị lại cho nó đậm chút, rồi xong rồi đệ tử nghe nó mới bắt đầu mới, mà là cha nào thích rau ôm thì cha nó nói rất nhiều về rau ôm, nói là cái rau này nó thơm, nó có cái mùi nước, cái mùi canh chua, rồi ăn nó chữa bệnh gì rồi cái cách trồng rau ôm, mà trồng sao trồng nước sắp sắp nửa nước nửa bùn, mà thường là ở xứ nào ở Việt Nam mà có. Ô, nói mênh mông cuối cùng hồi đó là nói về nồi canh chua, mà nói bọn họ nó lọt qua bên cái kỹ thuật trồng rau ôm, rồi nói nào là về địa dư xã hội văn hóa miền Tây Nam Bộ, nói bọn họ nó qua đó nó càng đi càng xa. Trong khi Đức Phật ngày không, ngày cho nói canh chua, ngày cho nói rất là gọn, ngày chỉ nói me nè, rau rau thơm nè, và một ít đường xong. Đó, nhớ cái này nha, chứ đừng có chê Đức Phật ngày ngày dạy ít, ngày dạy không có chi tiết, tại vì tôi nhắc lại nữa, ngày dạy chung cho tất cả, không dạy riêng cho cá nhân. Rồi bây giờ bên đây là đã 10 giờ rồi, bây giờ tôi đề nghị các vị một số chuyện, đó là đọc giùm tôi cái bộ Tứ Niệm Xứ, đọc cho kỹ, bởi vì tại sao không phải tôi làm biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là tôi cũng theo cái tinh thần của Đức Phật, chung chung gọn cho tất cả, không đào sâu cho cá nhân là một. Thứ hai nữa đó là cái tài liệu đó nó quá đặc biệt, quá xuất sắc, do hai vị trưởng lão là ngài Mahasi và ngài ngài Silananda. Ngài Mahasi và ngài Silananda có một cái nhân thân rất là đáng nể. Ngài Mahasi là cái vị thuộc lòng Tam Tạng mà đóng cái vai trò của cái người hỏi, vai trò của người hỏi tức là vấn sư đó. Ở trong cái kỳ kitab tập Tam Tạng, vấn là sao, có nghĩa là ngài hỏi từng vấn đề, cái điều luật này, bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết giảng và cấm chế ở đâu, trong trường hợp nào, vì sao, nội dung thế nào. Đó, còn cái vị kia đó là cái người trả lời, cái vị Chittasara là người trả lời, mà phải thuộc lòng Tam Tạng mình mới hỏi người ta được. Rồi và sau này ngài trở thành ra là cái vị mà tổ sư của cái dòng thiền gọi là Phòng Xẹp. Thì cái nghe cái chuyện phòng xẹp mình cũng có nhiều cái mình để bàn dữ lắm nha. Và chắc chắn là ngày mai chúng tôi sẽ quay lại bài kinh Tứ Niệm Xứ, phải ghi ngày mai sẽ trở lại kinh này, thang không được, không mấy ngày mai đâu, không mấy ngày mai, sửa lại tuần này nha, sẽ gì ta, sẽ học riêng kinh này. À, vậy tôi mới chịu, bởi vì ngày mai tôi sẽ nói nhiều về cái hơi thở. À, rồi cái mỗi ngày tôi sẽ nói nhiều một số chuyện, nói nhiều một số chuyện, nói nhiều một số chuyện là bởi vì đọc là đọc vậy thôi, chứ cũng có một vài cái quý vị cũng cần nghe chút. Dĩ nhiên phải là của tôi đâu phải là thiền sư, nhưng mà tôi có thể tôi đọc nhiều hơn, hoặc nhiều khi không phải nhiều hơn, mà có cái là cái chỗ cái mà tôi đọc có gì chưa có đọc, và chỉ vậy thôi, tôi đọc giùm thôi, nhớ nha. Vậy thì ngày mai và ngày mốt mình sẽ tiếp tục học kinh Đại Niệm Xứ, và nếu ai đó mà không có duyên theo đuổi cái lớp kinh tạng từ trước đến giờ thì thì coi như là chỉ riêng kinh này cũng có cái gì đó để gọi là trong cái thời gian là Phật tử. Và tôi nhắc lại, tuổi nào, tình trạng sức khỏe, kinh tế, gia đình ra sao thì cái kinh này tuyệt đối quan trọng cho tất cả những ai tin Phật, thờ Phật, và đặc biệt biết ưu tư về cái đời sống của mình. Chúc các vị một ngày vui. Idam me nyati nan po tu sukita hontu nyatayo. Idam me nyati nan po tu sukita hontu nyatayo. Idam me nyati nan po tu sukita hontu nyatayo. Idam me punyan aswa kaya wahan po tu. Idam me punyan nibbanasa pacayo hotu mamang punya pagang sabba sattanan dhimma sadu sadu sadu.